Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 296 mang tên Con đường trường sinh. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh, cũng như là các bạn có thể qua web nguyenthanhaudio.com để có thể đăng ký thành viên và nghe những cái bộ truyện chỉ dành cho thành viên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ MC Nguyễn Thành. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nhé. Để bên người hỏi oang oang lên như vậy, ta đã không phiền đến ngươi. Nhìn đám người hầu bị tiếng la lối kinh động nên đang dùng ánh mắt quái lạ nhìn mình, Cao Điều Bách thầm nhủ trong bụng. Nhưng người đó nghe nói Cao quản gia cô muốn trở thành thần tiên sống trường sinh bất lão, ngoài trừ hâm mộ ghen tị, bọn họ ít nhiều cũng đang suy nghĩ liệu mình có thể có cơ hội như vậy không. Cao quản gia tính ra cũng chỉ là người làm công, gã ta có thể thì tại sao mình lại không chứ. Lúc này Quý Bất Quý chắp tay sau lưng từ hậu viện bước ra. Ông ra nhìn thấy vẻ mặt của đám người hầu, bất đắc dĩ cười nói với Bách Vô Cầu: Con trai ngốc cả, người cảm thấy gần đây còn chưa đủ loạn đúng không? Như Bách, người theo ông già ta vào đây. Trái tim Cao Điều Bách đập loạn xạ, gã mơ hồ đoán được Quy Bất Quy muốn nói gì với mình. Cao quản gia lập tức đi nhanh về phía ông già, để bên cạnh Quy Bất Quy nói: Lão nhân gia ngài xin chớ hiểu lầm, ta không có ý thúc giục ngài. Ta biết gần đây trong nhà nhiều việc, đợi đại hôn của Ngô Miễn tiên sinh hoàn thành rồi lại quấy rầy ngài cũng được. Người cho rằng đại hôn của Ngô Miễn ông già ta sẽ rảnh rỗi sao? Trong khi nói, Quý Bất Quý đã xoay người quay trở lại hậu viện. Vừa đi ông già vừa nói: Sắp tới còn có nhiều chuyện hơn nữa, mấy ngày nay ngược lại có thời gian hoàn thành tâm nguyện giúp ngươi. Nhưng mà vẫn là câu nói đó, ông già ta không đảm bảo nhất định sẽ thành công. Nếu thất bại, người sẽ lập tức nhập luân hồi. Người phải suy nghĩ thật kỹ đấy. Chỉ cần không phải người trường sinh bất lão thì sớm muộn gì cũng sẽ luân hồi. Càn Điều Bách trả lời một câu, tiếp tục nói: Nếu có thể biến thành thân thể trường sinh, cho dù mạo hiểm cách mấy cũng phải thử một lần. Có lời này của ngươi là được rồi, đừng để đến lúc xuống dưới đó rồi lại oán trách bọn ta nha. Quý Bất Quý vừa nói chuyện, tình cờ nhìn thấy Ngô Miễn ngồi trên ghế nằm trong hậu viện, đọc cuốn Minh Nhân Trí mà chỉ mình y hiểu được. Ông già cười khà khà, nói với nam nhân tóc bạc: Đúng lúc gặp ngươi ở đây. Nhiều Bách nôn nóng muốn trở thành người trường sinh bất lão, chuyện này ngoại trừ Tử Phúc đang câu cá trên biển cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Trường sinh bất lão, Cao Điều Bách, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Ngồi bên đóng Minh Nhân Trí lại, đứng lên khỏi ghế nằm, tiếp tục nói với Cao quản gia: Nếu điều hối hận, muốn trở lại làm người bình thường sẽ càng khó hơn đấy. Nghe thấy Ngô Miễn hiếm được một lần tỏ vẻ quan tâm mình, Cao Điều Bách có chút thụ sủng nhược kinh. Không trở thành trường sinh bất lão thì không biết được khó khăn trong đó. Ngài cũng nên cho ta một cơ hội trải nghiệm gian nan. Đang bình thường bỗng nhiên nhận được sự yêu ái quan tâm mà cảm thấy lo sợ, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Nói dứt lời, Ngồi bên lại nhìn thoáng qua Quy Bất Quy, sau đó tiếp tục nói: Ông già, ta giúp Cao Điều Bách trường sinh, mạng sống của hai bọn ta tạm thời nằm trong tay ông đấy. Không ai có thể tính ra được chuyện ngày hôm nay. Cho dù có xảy ra chuyện, có ông già ta ở đây, tính mạng của hai ngươi không cần phải lo. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút, quay lại nhìn Bách Vô Cầu đang đi theo phía sau xem náo nhiệt, nói: Con trai ngốc à, bây giờ ngươi mang nhân sâm đến cửa hàng Nam Sơn Đường, cứ nói là muốn phá hủy Nam Sơn Đường, chút giận cho hai anh em Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên. Nhớ kỹ, nhất định phải làm loạn trước mặt Phó Khương, đừng quậy ra mạng người là được. Trời chưa tối thì không được về. Đánh lộn là nghề của ông đây, có phải ông già cha lo lắng cái thằng đàn bà kia thừa lúc hỗn loạn chạy đến đây phá rối không? Nói đến đây thì Bách Vô Cầu đã đoán ra được ý đồ của Quy Bất Quy. Hơi dừng một chút, hắn nói tiếp: phiền toái như vậy làm gì, cha nghe ông đây, trực tiếp giết luôn cái thằng đàn bà đó đi. Ông đây nhìn hắn ngơ mắt lắm rồi, hiện giờ hoàng đế còn phải nịnh bợ chúng ta, giết chết một thằng lại cái không phải chuyện gì lớn. Giữ lại mạng Phó Khương, sau này còn có chuyện cần tìm. Trước khi nhìn thấu mọi chuyện thì không thể tổn hại tính mạng của hắn đâu. Quy Bất Quy cười một chút, nói tiếp: còn nữa, người và Nhân Sâm phải tỉnh táo một chút. Nếu nhìn thấy trong nhà phát ra cầu lửa cảnh báo, người và Nhân Sâm phải lập tức quay về. Có cầu lửa tức là trong nhà xảy ra chuyện, cần cả người trở về hỗ trợ đấy. Nhìn thấy cầu lửa thì quay về, ông đây nhớ rồi. Bạch Vô Cầu gật đầu rồi hét lên vào trong hậu đường: Nhậm Lão Tam, theo ông đây đi đánh lộn không nào? Không phải ngươi muốn chút giận cho Lưu Hỷ sao? Cơ hội đến rồi, chúng ta đi đập bảng hiệu của Nam Sơn Đường. Nghe tiếng Bách Vô Cầu hô hào, nhóc Nhậm Tam vui mừng hí hửng chạy ra khỏi phòng ngủ. Nhân Sơn bọn ta biết các ngươi đau lòng Lưu Hỷ mà. Cháu trai à, xong việc Nhân Sơn bọn ta mời ngươi đi chơi gái nhá. À, có thế nào à, cũng phải ăn mừng. Hai anh em Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên mà hay tin, không biết còn vui mừng đến mức nào nữa đấy. Nhìn theo nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu kéo nhau rời khỏi phủ đệ, Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, nhìn Ngô Miễn nói: ông già ta thấy hơi hối hận rồi, chỉ mong hai đứa nó đừng gây chuyện quá lớn mà đốt luôn cả thành Biện Lương. Ngô Miễn không phản ứng Quy Bất Quy, y liếc nhìn qua Cao Như Bách đang có chút khẩn trương nói: sẵn sàng rồi thì đi theo ta, xong việc sẽ có hai kết quả, một là người trở thành người như ta, hai là người trực tiếp đi luân hồi. Trong khi nói, Ngô Miễn cũng không nhìn Cao quản gia, xoay người đi về phía một căn phòng trống ở phía sau. Trước đó, sau khi Quy Bất Quy nhờ Ngô Miễn giúp Cao Như Bách luyện hóa thuốc trường sinh, nam nhân tóc bạc cũng tìm thấy một đoạn ghi chép về việc Từ Phúc đã dùng ngoại lực trợ giúp Quảng Nhân trở thành trường sinh bất lão trong Minh Nhân Trí. Trong lúc Quảng Nhân uống thuốc, Từ Phúc đồng thời dùng sức mạnh của hạt giống bao bọc thuốc trường sinh bất lão trong cơ thể đệ tử mình, sau đó chậm rãi thay Quảng Nhân luyện hóa viên thuốc. Xong xuôi, lại từng chút một vận chuyển dược lực của thuốc hòa vào kinh mạch khắp cơ thể Quảng Nhân. Trong quá trình này, bất kể là Từ Phúc hay Quảng Nhân thì đều cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần có một chút công kích từ bên ngoài, Từ Phúc ít nhất sẽ bị trọng thương, mà Quảng Nhân không có sự hỗ trợ của sức mạnh hạt giống sẽ lập tức chết dưới dược lực quá mạnh của thuốc trường sinh. Lúc đó, người đảm nhiệm vai trò hộ pháp cho bọn họ là Quy Bất Quy vẫn chưa trở thành thân thể trường sinh bất lão. Bước vào căn phòng trống, Ngô Miễn và Cao Như Bách ngồi đối diện nhau. Quy Bất Quy thì ngồi bên cạnh hai người bọn họ. Trước tiên ông già kể lại những gì xảy ra khi Từ Phúc trợ giúp Quảng Nhân trở thành người trường sinh bất lão. Sau đó Ngô Miễn cũng nói lại những ghi chép trong Minh Nhân Trí xác minh với ông già. Sau khi xác định không có sai sót, nam nhân tóc bạc nói với Cao Như Bách, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi: bây giờ người có thể uống thuốc, chuyện sau đó ta sẽ làm, còn lại thì phó thác cho ông trời thôi. Cao Như Bách hít một hơi thật sâu rồi lấy ra viên thuốc vẫn luôn mang theo bên người. Trước khi uống thuốc, gã hành đại lễ với hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, nói: đa tạ hai vị thành toàn. Nếu như lần này thuận lợi biến thành người trường sinh bất lão, Nhiều Bách nguyện dùng quãng đời còn lại làm trâu làm ngựa cho hai vị. Bằng thời gian ngươi khách khí phí lời, ta đã bắt đầu giúp ngươi luyện hóa thuốc rồi đấy. Ngô Miễn tỏ vẻ mất kiên nhẫn, liếc nhìn Cao Như Bách lại nói tiếp: ngươi thật sự cho rằng ta có rất nhiều thời gian phải không? Cao Như Bách không dám cãi lại, có chút xấu hổ nuốt viên thuốc trường sinh bất lão xuống. Gần như ngay khi vừa uống thuốc, Ngô Miễn đã đưa tay ra đặt lên lồng ngực gã, bắt đầu dùng sức mạnh của hạt giống bao bọc lấy viên thuốc vừa trượt từ thực quản xuống dạ dày. Lúc này ngồi bên dựa vào nội dung ghi trong Minh Nhân Chí, thi triển sức mạnh của hạt giống, từ từ luyện hóa viên thuốc. Sau đó lại đem từng chút dược lực dung hòa vào kinh mạch của Cao Như Bách. Nhưng dù là vậy, trên mặt Cao Như Bách vẫn lộ ra vẻ đau khổ, sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi to bằng hạt đậu thì nhau vã ra đầy đầu. Trong nháy mắt mà mặt đất dưới chân Cao quản gia đã ướt đẫm. Gã nghiến răng kèn kẹt cố chịu đựng, thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng. Nhìn thấy phản ứng của Cao Điều Bách, Quỷ Bất Quỳ khẽ cau mày. Năm đó Quảng Nhân không có bộ dạng như vậy, tuy rằng vị đại phương sư kia cũng phải chịu đau đớn, nhưng không cường điệu như Cao Điều Bách lúc này. Kết quả tính toán của Quỷ Bất Quỳ có phần quá lạc quan. Hiện tại chính ông già cũng không dám nói liệu Cao Như Bách có thể vượt qua được cửa ải này hay không. Nhân lúc Ngô Miễn vẫn còn nghe thấy âm thanh bên ngoài, Quỷ Bất Quỳ hạ giọng thì thầm vào tai y: chậm lại một chút, Cao Như Bách có vẻ không chịu nổi. Lúc này Ngô Miễn đã nhắm mắt lại, nghe được lời nói của Quỷ Bất Quỳ, nam nhân tóc bạc mở mắt ra, liếc nhìn ông già nói: hãy ông làm đi. Ông già ta nào có cái bản lĩnh đó. Quỷ Bất Quỳ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với Ngô Miễn: không nói nhảm nữa, thì người làm đi. Ngô Miễn mở mắt phân tâm nói chuyện với ông già đã là một việc cực kỳ nguy hiểm, y lập tức nhắm mắt lại. Lần này nam nhân tóc bạc sử dụng sức mạnh hạt giống luyện hóa dược lực của viên thuốc nhỏ hơn nữa, tốc độ truyền vào kinh mạch của Cao Như Bách cũng chậm đi hơn một nửa. Vẻ đau đớn trên mặt Cao Điều Bách cuối cùng cũng giảm đi rất nhiều. Mạnh miệng! Quỷ Bất Quỳ thấp giọng lẩm bẩm hai tiếng, rồi lui vào một góc tường, nửa ngồi nửa nằm, tỏ ra hết sức thoải mái. Bây giờ là chuyện giữa Ngô Miễn và Cao Điều Bách, ông già chỉ cần đảm bảo không có ai quấy rầy bọn họ. Lúc này ông già chợt nghĩ tới năm đó Từ Phúc trợ giúp Quảng Nhân trở thành người trường sinh bất lão, ông già cũng đảm nhận vai trò hộ pháp như thế này. Lão già Từ Phúc kia có giao tính mạng của mình và Quảng Nhân vào tay ông già, chứng tỏ lúc đó Từ Phúc vẫn rất tin tưởng Quỷ Bất Quỳ. Trong lúc Quỷ Bất Quỳ nhớ lại lần mình hộ pháp cho Từ Phúc và Quảng Nhân, căn phòng nơi bọn họ đang ở đột nhiên rung chuyển. Sau đó nghe thấy tiếng người hầu bên ngoài hô lên: có động đất, mau đi kêu các vị lão gia ra ngoài. Cao quản gia đâu? Nhanh đi tìm gã. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, vì mặt Ngô Miễn khẽ giật mấy cái. Quỷ Bất Quỳ nhìn thấy vội vàng nói: không sao đâu, ông già ta ra ngoài xem, sẽ không có chuyện gì đâu. Trong khi nói, ông già đã đứng dậy đi ra mở cửa, nói với đám người hầu đang chạy về phía phòng trống bên này: các người đừng có lại đây, cho dù căn phòng này có sập cũng không liên quan gì đến các ngươi. Kêu mọi người tạm thời rời khỏi phủ đệ đi, đợi hết động đất rồi hăng quay về. Quỷ Bất Quỳ nói mà vẻ tươi cười trên mặt đã tắt hẳn. Bộ dạng nghiêm túc của ông già khiến đám người hầu không dám tùy tiện tiếp cận nữa. Bọn họ do dự một hồi rồi cũng kéo nhau lui xuống. Sau đó ông già đóng cửa lại, nói với Ngô Miễn: động đất một chút thôi, cho dù tất cả nhà cửa trong thành Biện Lương có sập hết thì nhà của chúng ta cũng sẽ không việc gì. Nam nhân tóc bạc không đáp lại Quỷ Bất Quỳ, tiếp tục vận hành theo tiết tấu vừa rồi, đưa từng chút dược lực đã luyện hóa vào cơ thể Cao Điều Bách. Bởi vì Ngô Miễn trợ giúp Cao Điều Bách luyện hóa dược tính của thuốc trường sinh, để ngăn ngừa bị các loại trận pháp ảnh hưởng đến, mà Quỷ Bất Quỳ cũng không bố trí trận pháp phòng vệ xung quanh phòng. Bây giờ chỉ có thể dựa vào sức của ông già đảm bảo an toàn cho Ngô Miễn và Cao Như Bách. Không lâu sau khi căn phòng rung chuyển, phía tây thành đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Lần này toàn bộ thành Biện Lương đều rung chuyển theo. Quỷ Bất Quỳ vẫn luôn ung dung bình tĩnh, mà nghe thấy tiếng động lớn này cô biến sắc mặt. Đó là hướng của cửa hàng Nam Sơn Đường. Không biết tiếng ồn ào vừa rồi có liên quan gì đến Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam hay không, hay là Bách Vô Cầu cậy mạnh đánh thẳng vào Nam Sơn Đường kích nổ thứ gì đó tương tự như thuốc nổ bên trong. Có điều dù bụng dạ lo sốt vó, Quỷ Bất Quỳ lại không thể rời đi. an nguy tính mạng của Ngô Miễn và Cao Như Bách đều nằm trong tay mình. Hiện tại bọn họ không có khả năng tự vệ. Một đứa trẻ 8-9 tuổi cũng có thể đẩy hai người vào chỗ chết. Lúc này Ngô Miễn lại mở mắt ra, nói với Quy Bất Quy: còn một canh giờ nữa, gọi con trai ông về đi. À, nó trở về mới phiền toái. Làm việc của ngươi đi, một mình ông già ta là đủ rồi. Ông già cười khà khà nói tiếp: ngươi chiếu cố Cam Như Bách tử tế, còn lại cứ giao cho ông già ta. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, ngồi mới lại lần nữa nhắm mắt. Nhưng lần này có một tia sáng lạnh lóe lên từ sau thắt lưng y, thanh trường kiếm loang loáng sang trong như nước mùa thu, từ trên người nam nhân tóc bạc bay ra, vương vàng dừng lại trước mặt ông già. Quy Bất Quy nhìn thấy thì cười. Ông già nhặt trường kiếm chạm côn nằm dưới đất lên, cười tủm tỉm nói: chỉ cần không phải lão già Tử Phúc hay bố già Tịch Ứng Chân kia, còn lại bất kỳ kẻ nào dám thò mặt tới, ông già ta đều sẽ chém chúng làm đôi. Quy Bất Quy vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên trở nên căng thẳng. Lúc này ông già cảm thấy có hai luồng khí tức quen thuộc xuất hiện trong phủ đệ của mình. Cùng lúc đó, ngoài sân vang lên một giọng nói quen thuộc: Quy sư huynh có ở nhà không? Quảng nhân đến vấn an sư huynh lão nhân ra đây. Sớm không tới, muộn không tới, người thật đúng là biết chọn thời điểm đấy. Quy Bất Quy vừa nói, trên mặt đã lấy lại vẻ cười cợt thường ngày. Sau đó ông già lại lần nữa mở cửa, nói với thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn đã đứng trong sân: thì ra là hai thầy trò Đại Phương Sư đến chơi. Hiếm thấy hai người các ngươi xuất hiện trong nhà bọn ta. Sao đây, gặp chuyện gì cần ông già ta giúp đỡ hả? Lần trước các ngươi tìm tới cửa là như vậy, lần trước nữa cũng thế. Nếu các ngươi không coi động phủ lúc trước như nhà mình, ông già ta cũng không phải dọn đến ở đây. Quảng Nhân khẽ mỉm cười nói: Quy sư huynh hiểu lầm rồi. Lần này thầy trò Quảng Nhân đến đây chỉ là vì tưởng niệm sư huynh. Vừa lúc đi ngang qua biển lương, nghe nói sư huynh ở đây nên mới ghé lại. Vừa rồi gõ cửa hồi lâu không thấy ai trả lời, cho nên mới mạo muội không mời mà đến, vẫn mong sư huynh thứ tội cho. Trong khi nói, hai vị đại phương sư cố ý vô tình đi về phía phòng trống nơi Quy Bất Quy đang đứng. Đi được vài bước, cả hai phát hiện trong tay ông già còn cầm chạm côn. Hai người lập tức thả chậm bước chân. Quảng Nhân cười nói: sao trong tay sư huynh lại có pháp khí của Ngô Miễn tiên sinh vậy? Vừa hay đúng lúc, mấy lần giúp đỡ trước đó Quảng Nhân vừa chưa có dịp cảm tạ, không biết người có ở đây không, ta muốn gặp mặt nói lời cảm ơn. Nghe Quảng Nhân cuối cùng cũng nói vào trọng điểm, Quy Bất Quy cười khà khà đáp: Ngô Miễn tới Triệu Vương phủ rồi. Quảng Nhân ngươi không biết sao, bây giờ y là con rể của Triệu Vương phủ, mỗi ngày đều chạy đi Vương phủ tâm tình với phu nhân. Người nếu không vội thì cứ ở đây chờ, chắc chừng một canh giờ nữa y sẽ quay lại thôi. Cả hai người đều đang trợn mắt nói dối. Bây giờ Ngô Miễn đang toàn lực giúp đỡ Cao Như Bách luyện hóa thuốc trường sinh, các bạn không dành che giấu khí tức của mình. Quảng Nhân, Hòa Sơn và Quy Bất Quy đều có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của y và một người khác. Tuy nhiên cả Quảng Nhân và Quy Bất Quy đều không nói toạc ra, vẫn còn đang thăm dò lẫn nhau. Thấy Quảng Nhân tỏ vẻ kiêng kỵ thanh trường kiếm trong tay mình, Quy Bất Quy cười một chút, sau đó nói với đại phương sư tóc bạc: Quảng Nhân ngươi đến vừa đúng lúc, ông già ta cũng vừa nêu ra một việc còn chưa giải quyết. Lúc trước Đồng Thích Trấn chết trong tay ngươi, thủ cấp của hắn cũng bị người đưa cho Quảng Nghĩa, Quảng Tín đem về chỗ đại phương sư Tử Phúc. Vốn gì ông già ta cho rằng thằng oắt họ Đồng kia chết thật rồi đấy, không ngờ mấy ngày trước lại có người tận mắt nhìn thấy Đồng Thích Trấn, không biết là người hay quỷ. Đại phương sư à, chuyện này hai vị giải thích thế nào? Con người đang dở trò yêu ngôn hoặc chúng, muốn lập lờ đánh lận con đen. Quảng Nhân khẽ mỉm cười một cái, quay sang nói với Hòa Sơn đứng phía sau: lấy lễ vật của chúng ta ra, Quy sư huynh nhất định sẽ thích. Lúc này ông già mới phát hiện trên người đại phương sư tóc đỏ có đeo theo một cái hộp gỗ. Hòa Sơn mở hộp gỗ ra, bên trong lộ ra một cái đầu người nhe răng trợn mắt. Đúng là Diêu sư gia, cách đây không lâu đã đến báo tin. Nhìn thấy Quy Bất Quy sắc mặt đại biến, Quảng Nhân lại mỉm cười nói: khi ta và Hòa Sơn đến kinh thành thì bất ngờ phát hiện ra Diêu Sơn Hà cũng có tên trong sát lệnh này. Quảng Nhân thân là đại phương sư, tất nhiên phải san sẻ phiền muộn với sư tôn, cho nên đã lập tức lấy mạng hắn. Người này tội ác tày trời, đại phương sư làm rất đúng. Quy Bất Quy thoát cái lấy lại vẻ mặt tươi cười như trước. Hơi dừng một chút, ông già tiếp tục nói với Quảng Nhân: có điều Ngô Miễn không có trong phủ, đại phương sư muốn tìm y thì vẫn nên đến Triệu Vương phủ đi. Có lẽ Ngô Miễn tiên sinh đã trở lại, Quy sư huynh vẫn chưa biết ấy chứ? Quảng Nhân khẽ cười nói với Hòa Sơn: Hòa Sơn, người đi giúp Quy sư bá tìm xem Ngô Miễn tiên sinh ở đâu, nói không chừng y đang ở ngay trong căn phòng sau lưng sư bá người đấy. Hòa Sơn đáp lại một tiếng, thân mình loáng lên lao nhanh về phía căn phòng sau lưng Quy Bất Quy. Sau mặt ông già tối sầm lại, bày ra tư thái sư bá nói với Hòa Sơn: không có phép tắc. Vừa nói, ông già vừa ném chạm côn trong tay về phía Hòa Sơn. Quảng Nhân cũng kinh ngạc khi thấy Quy Bất Quy không nói hai lời đã ra tay. Ông ta nghe nói thanh kiếm này là do đại phương sư Tử Phúc tự mình luyện chế ra, Hòa Sơn làm sao có thể đỡ được. Ngay lúc đại phương sư tóc bạc định chạy tới cứu Hòa Sơn, lại thấy thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng kỳ lạ này bay đi được mấy thước rồi rơi bộp xuống đất. Sang mặt Quy Bất Quy lúc đó muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Ông già nhổ toẹt một ngụm vào vị trí chạm côn rơi xuống đất, oán hận nói: người còn mặt mũi lựa chọn đối thủ? Nhìn thấy thanh trường kiếm rơi xuống đất, Hòa Sơn hả hê cười lớn rồi tiếp tục lao về phía căn phòng đằng sau Quy Bất Quy. Mà thầy gà sắp sửa lao vào phòng, sau gáy đột nhiên cứng đờ. Có người từ phía sau túm lấy gáy Hòa Sơn rồi ném mạnh về phía Quảng Nhân. Người ra tay chính là ông già Quy Bất Quy, vốn là định dựa vào chạm côn lấy uy phong, không ngờ thanh trường kiếm này chỉ nghe lời Ngô Miễn, ông già hoàn toàn không khống chế được nó, thế là chỉ đánh đích thân động thủ túm lấy Hòa Sơn ném đi. Đã nhiều năm rồi, Quy Bất Quy về cơ bản đều chỉ nấp sau lưng Ngô Miễn, hiếm khi có dịp ông già phải ra tay. Không ngờ đến khi lão cáo già này dốc sức đánh một trận, Hòa Sơn ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Cùng lúc ném Hòa Sơn ra, ông già bất ngờ giơ hai tay ra trước ngực rồi nhắm về phía hai vị đại phương sư, keo tay sang hai bên. Lúc này thì phải xem Quảng Nhân có cứu đệ tử của mình hay không. Nếu ông ta không cứu Hòa Sơn, một chiều phá không này có thể trực tiếp thổi bay đại phương sư tóc đỏ lên 9 tầng mây. Còn nếu Quảng Nhân cứu Hòa Sơn, hai vị đại phương sư sẽ cùng nhau bị thổi bay. Chẳng qua đại phương sư tóc bạc có thể san bớt một nửa sức mạnh của phá không, Hòa Sơn không đến mức bị thương quá nặng. Có vẻ như cho dù Quảng Nhân có lựa chọn thế nào thì Hòa Sơn cũng không thể thoát khỏi kết cục bị phá không thổi bay. Đúng lúc này, bóng dáng Quảng Nhân lóe lên vọt đến bên cạnh Hòa Sơn. Ông ta trực tiếp dùng thân thể hất văng đệ tử của mình, đồng thời hai tay làm ra động tác giống hệt Quy Bất Quy. Cánh tay của hai người gần như đồng thời kéo ra, theo một tiếng vang long trời lở đất, hai luồng sức mạnh phá không va chạm vào nhau. Bù một tiếng, khoảng trống giữa Quy Bất Quy và Quảng Nhân xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Quảng Nhân bị phản lực đẩy lùi về sau 7-8 thước, mà đến khi đâm sập một căn phòng mới miễn cưỡng dừng lại. Quy Bất Quy cũng bị dội cho lùi lại 2-3 bước, hai chân ghì lại ngay bậc thềm trước căn phòng, dùng sức mình triệt tiêu dư chấn từ chiêu phá không của Quảng Nhân, ngăn cản nó ảnh hưởng đến căn phòng. Sau khi ổn định bước chân của mình, Quy Bất Quy và Quảng Nhân lại lần nữa thực hiện động tác tương tự. Cả hai đều kẹp chữ kim trong tay, hòng nhanh chóng phục hồi thuật pháp, sẵn sàng chờ đợi đòn tấn công thứ hai của đối phương. Quảng Nhân, rốt của người và Đồng Thích Chấn có quan hệ gì? Người muốn ra mặt thay hắn sao? Quy Bất Quy lạnh lùng nhìn Quảng Nhân, dừng một chút, ông già nói tiếp: lục trực các người ở trong Bất Quy Đồ, đã làm giao dịch gì? Thật sự cho rằng đại phương sư tử phúc của các ngươi chết rồi sao? Quy bất quy, ngươi láo xược. Quảng nhân nghe được quy bất quy chu ẻo tử phúc chết, đại phương sư tóc bạc vô cùng tức giận. Vừa gì trong lòng còn có ý định không làm tổn thương đến quy bất quy, nhưng bây giờ cũng không quan tâm được nhiều nữa. Cho dù có phải đả thương ông già này, cũng phải khiến Ngô Miết ở bên trong bị trọng thương. Nam nhân tóc bạc đó chính là cái gai trong lòng Quảng Nhân. Rõ ràng có thể khắc chế thuật pháp của y, nhưng không hiểu sao, vì đại phương sư tóc bạc luôn có dự cảm rằng cuối cùng người thua sẽ là bản thân mình, cứ luôn có một sự tồn tại như vậy. Quảng Nhân không thể nào thoải mái cho được. Quảng Nhân hít một hơi thật sâu, rồi thân hình biến mất ngay tại chỗ. Quy bất quy lập tức phản ứng lại. Ông già vừa rút lui, vừa thi triển phá không lần thứ hai, đánh vào vị trí Quảng Nhân biến mất. Nhưng khi cánh tay ông già vừa giơ lên trước ngực, còn chưa kịp kéo ra, thì đã bị một luồng sức mạnh to lớn đánh thẳng vào người. Ông già lập tức văng ngược vào căn phòng phía sau, trực tiếp đâm sập một nửa bức tường. Quy bất quy đâm sập tường, thân thể nháy mắt bật dậy, trước tiên hét lớn vào mặt bên kia căn phòng. Không sao đâu, vẫn còn trong tầm kiểm soát của ông già ta, người không cần lo lắng. Vừa nói chuyện, ông già đã vọt đi như tên rời dây cung, lao vào Quảng Nhân vừa mới xuất hiện trở lại. Hai người trực tiếp va chạm. Tuy rằng đại phương sư tóc bạc bị đánh văng ra ngoài, nhưng bản thân quy bất quy cũng bị trúng đòn, lại đâm sập một mặt tường nữa. Ông già ta vẫn khống chế được, người làm việc của người đi, có ông già ta chống đỡ. Để thấy Ngô Miễn và Cao Điều Bách ở một vị trí khác, hoàn mỹ tránh được hai bức tường sập, Quy bất quy mới nhẹ nhõm thở ra. Rồi ông già bắn một quả cầu lửa màu đỏ lên trời, sau đó đứng giữa đống gạch ngói đổ nát, thận trọng đề phòng hai vị đại phương sư lao tới lần nữa. Quy bất quy, người tránh ra, để tình đồng môn ngày trước người đứng sang một bên nhường đường, chuyện hôm nay sẽ không liên quan gì đến ngươi. Quảng Nhân nhìn quy bất quy cả người đầy máu, tiếp tục nói: hôm nay ta nhất định phải lấy mạng Ngô Miễn. Ngô Miễn ở bên trong, muốn giết y thì trước hết phải bước qua xác ông già ta đã. Quy bất quy nhìn Quảng Nhân cười một chút, tiếp tục nói: Ngô Miễn và ngươi không có thâm thù đại hận gì tới mức đó, là người kia muốn ngươi làm như thế đúng không? Từ khi nào mà đại phương sư lại trở thành tay chân của Đồng Thích Trấn rồi? Rốt cuộc lần đó hắn đã nói gì với ngươi? Nếu ngươi không kiềm chế hành động của mình, tên của ngươi rồi cũng sẽ xuất hiện trong sát lệnh đấy. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ấy rồi. Quảng Nhân hít một hơi thật sâu, sau lưng đột nhiên có hai tia sáng bay ra, bắn thẳng vào cổ họng và lồng ngực quy bất quy. Nhờ lúc ông già né tránh hai thanh đoàn kiếm, đại phương sư tóc bạc lao tới ô cửa đã đổ sụp. Chỉ cần tiến lên một bước là có thể nhìn thấy Ngô Miễn đang giúp đỡ Cao Điều Bách luyện hóa thuốc trường sinh. Chỉ còn chút nữa thôi. Quảng Nhân vừa xông vào cửa, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, quay lại nhìn thấy quy bất quy bị đoàn kiếm đâm vào ngực và cổ họng đang lao tới. Lâu này chưa kìm trong tay ông già đã mất, không thể sử dụng phá không, cũng không có pháp khí, chỉ có thể tay không lao về phía Quảng Nhân. Ông già nhào lên đánh gục Quảng Nhân, sau đó hai người quấn lấy nhau giằng co đấm đá. Trong tình huống này không ai có cơ hội sử dụng thuật pháp. Quy bất quy cũng đúng là ngang ngạnh lì đòn, một tay ông già nắm lấy cánh tay của Quảng Nhân, tay kia rút thanh đoàn kiếm mắc trong cổ họng ra đâm vào bụng đại phương sư tóc bạc. Mặc dù Quảng Nhân có thể điều khiển hai thanh đoàn kiếm, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, ông ta còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy bụng dưới đau nhói, đoàn kiếm đã đâm vào bụng mình. Lúc này ông già lại rút thanh đoàn kiếm trong ngực ra định đâm đại phương sư lần nữa. Hỏa sơn bất ngờ xuất hiện sau lưng ông già, trong tay vị đại phương sư cuối cùng này xuất hiện một thanh trường kiếm rực lửa, giơ lên nhắm vào đầu quy bất quy mà chém xuống. Để lúc Quảng Nhân muốn ngăn cản đệ tử của mình thì đã quá muộn. Mặt thầy Hỏa Sơn giơ kiếm sắp sửa chém đầu quy bất quy, phía sau đột nhiên có một tia sáng lóe lên, thanh trường kiếm sáng trong như nước mùa thu kia xuất hiện trước mặt quy bất quy, thay ông già chặn lại nhát kiếm này. Tia kim loại va chạm vào nhau chát chúa, Trường kiếm trong tay Hòa Sơn gãy thành hai mảnh. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong căn phòng đã sập một nửa. Ai muốn lấy mạng ta, đến đây mà lấy. Hòa Sơn nhìn thấy Ngô Miễn đi ra. Ngay lúc đó, có muốn nhân lúc Ngô Miễn đã tiêu hao một lượng lớn sức mạnh hạt giống, rơi vào trạng thái gần như thoát lực mà tiếp tục ra tay. Năm đó, Từ Phúc trợ giúp Quảng Nhân trở thành người trường sinh bất lão, phải nghỉ ngơi nửa tháng. Bây giờ Ngô Miễn nhất định là đã quá mệt lả rồi. Thế là đại phương sư tóc đỏ giờ nửa thanh kiếm còn lại lao về phía Ngô Miễn. Được nhìn thanh kiếm đã gãy một nửa, ngọn lửa trên thân kiếm vậy mà lại hướng lên trên, nhờ thể gắn lại một nửa phần đã gãy. Ngô Miễn thậm chí không thèm nhìn, vẫn đón hướng thanh kiếm lửa mà bước tới. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta? Ngô Miễn vừa nói, thân hình ren lên lao đến phản công Hòa Sơn. Cùng lúc vị đại phương sư cuối cùng vung kiếm chém về phía mình, y đã nắm lấy cổ Hòa Sơn, bàn tay dùng sức rắc một tiếng vặn gãy cổ của đại phương sư tóc đỏ, sau đó ném gã ra ngoài. Quảng Nhân chứng kiến đồ đệ yêu quý của mình chịu thiệt dưới tay Ngô Miễn, lập tức bổ nhào về phía nam nhân tóc bạc. Đoàn kiếm tội đang cắm trên người mình và phạt đang nằm trong tay Quy Bất Quy cũng đồng thời bay ra bắn về phía Ngô Miễn. Chỉ là Quy Bất Quy dù đã trọng thương vẫn lì lợm cố ghi chặt lấy vị đại phương sư này. Nếu không, Quảng Nhân đã sớm lao lên cứu Hòa Sơn rồi. Thuật pháp của Quảng Nhân có thể khắc chế Ngô Miễn, chỉ là bị Quy Bất Quy giống như vật ký sinh gắt gao bám chặt lấy. Cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng suy giảm rất nhiều. Thế là đại phương sư tóc bạc sai khiến hai thanh đoàn kiếm quấn lấy Ngô Miễn, còn mình thì xoay người lại mưa ra đòn chí mạng với ông già. Ngay lúc tay trái Quảng Nhân đặt ở trên đầu Quy Bất Quy, chỉ cần ông ta thúc giục trường lực là có thể đánh nát đầu ông già. Phía sau đột nhiên vang lên hai tiếng động thật lớn, sau đó chạm côn từ sau lưng đâm thủng thân thể Quảng Nhân. Thanh trường kiếm từ sau lưng đâm qua ngực đại phương sư tóc bạc, để lại một lỗ thủng to bằng quả trứng ngỗng. Lực xuyên thấu cực mạnh khiến cơ thể Quảng Nhân chúi nhùi về phía trước, ngã vào đống đổ nát, mới khiến Quy Bất Quy tránh được một kiếp. Để khi đại phương sư tóc bạc thật thà thất thểu bò dậy, bởi thế trên cơ thể Ngô Miễn được cách đó không xa cũng có hai vết thương xuyên thấu to cỡ quả trứng gà. Cùng lúc Quảng Nhân bị chạm côn đâm thủng thực, hai thanh đoàn kiếm tội và phạt cùng đâm vào cơ thể nam nhân tóc bạc. Lúc này hai thanh đoàn kiếm tội và phạt bay đi một vòng đã quay trở lại, định tiếp tục khoét ra hai lỗ thủng trên người Ngô Miễn. Chạm côn cũng bay về xoay quanh Ngô Miễn, đánh bật từng thanh đoàn kiếm ra xa. Ba pháp khí bay qua bay lại trên không, so với hai thanh đoàn kiếm được Quảng Nhân sai khiến chạm côn thế mà không cần Ngô Miễn nhọc lòng. Nó giao chiến với tội và phạt hoàn toàn dựa theo ý chí của mình. Một lúc sau, chạm côn đã vững vàng áp chế được hai thanh đoàn kiếm. Dám tìm đến cửa ngay lúc này, ta cũng phải khen hai người các ngươi một câu, không biết xấu hổ. Ngồi bên đỉnh, Quảng Nhân cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi đi về phía đại phương sư. Lúc này trên người nam nhân tóc bạc không ngừng có tia lửa chớp động, mái tóc bạc của y giống như có sinh mệnh mà chậm rãi tung bay, nhìn qua giống như sát tinh hạ phàm. Đánh nhau với ngươi, phạm khi ngược lại là gánh nặng. Quảng Nhân nhìn vết thương trên người mình, hít sâu một hơi, nhìn Ngô Miễn đang tiến lại ngày càng gần, nói: xem ra hôm nay ta và ngươi phải có một kết thúc. Cũng tốt, chúng ta một đấu một quyết định thắng bại. Ai nói một đấu một? Lúc này Quy Bất Quy toàn thân đầy máu, cười hì hì bước ra. Ông già nhìn mấy thơ cơ trên khoe mắt Quảng Nhân co giật, cười một tiếng nói tiếp: phải là ba người chúng ta cần có một cái kết cho chuyện này. Quảng Nhân à, chúng ta hai đấu một phân định thắng bại nhé. Những lời vô liêm sỉ như vậy chỉ có Quy Bất Quy mới có thể nói ra. Một gì Quảng Nhân vẫn còn ôm lòng tin mình có thể thủ thắng bằng thuật pháp khắc chế Ngô Miễn. Bây giờ ông già Quy Bất Quy cũng tham gia, tức là đại phương sư tóc bạc gần như không có cơ hội chiến thắng nữa. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện. Chứng kiến tình hình hiện trường, tên to con này hét lên: Quảng Nhân, Ông đây biết ngay là ngươi lòng mang ý xấu mà. Ngươi thừa dịp ông đây đi làm gọi Nam Sơn Đường, chạy đến đây gây rối hả? Ông đây bóp chết ngươi. Người tới chính là Bách Vô Cầu. Nhìn thấy Cầu Lừa báo hiệu thì gấp rút chạy về. Vừa rồi tên thô lỗ đã phá hủy toàn bộ Nam Sơn Đường, còn kích nổ pháo hoa trong kho hàng của bọn họ. Đang lúc cùng với nhóc Nhậm Tam hăng hái quậy tưng bừng, vẫn là nhóc Nhân Sâm trông thấy Cầu Lừa ông già bắn ra. Hai con yêu quái lúc này mới vội vàng chạy trở về. Vừa về đã nhìn thấy mình mày cả ba người đều mau me be bét. Bạch Vô Cầu dù có ngờ nghệch đến mấy cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức giống to một tiếng, nhào về phía Đại Phương Sư tóc bạc. Lúc này Quảng Nhân biết mình lại bớt đi một phần thủ thắng. Để thấy Bạch Vô Cầu nhào về phía mình, ông ta đột nhiên sai khiến hai thanh đoàn kiếm bắn về phía Quy Bất Quy. Giật có tinh thần muốn đồng quy vô tận với ông già, Bạch Vô Cầu vốn đã lao đi nửa đường, nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng thay đổi phương hướng vọt tới bên người Quy Bất Quy. Một thầy ông già ngăn trở hai thanh đoàn kiếm. Nhưng ngay lúc Bách Vô Cầu nhào đến che chắn trước người ông già, hai thanh đoàn kiếm đã bay đến trước mặt, đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Còn trải ngốc người, trúng kế rồi. Quảng Nhân muốn chạy. Cùng lúc Quy Bất Quy nói chuyện, đã thấy Quảng Nhân thúc giục đồn pháp ngũ hành. Tên thô lỗ chỉ biết trơ mắt nhìn ông ta biến mất không còn dấu vết. Được Quy Bất Quy sai bảo, Bách Vô Cầu lại đi tìm Hòa Sơn vừa rồi bị Ngô Bên đánh bay ra ngoài. Nhưng lúc này cũng đã không thấy bóng dáng vị đại phương sư cuối cùng đâu nữa. Xem ra Hòa Sơn sau khi hoàn hồn lại, thầy sư tôn của mình bỏ chạy, cũng vội vàng chạy trốn. Bách Vô Cầu không bắt được Hòa Sơn thì có chút nôn nóng. Hắn nhìn thoáng qua Ngô Miễn vẫn đứng bất động tại chỗ, nói: Ông trẻ, không phải ông đây nói ông chứ? Vừa rồi rõ ràng là ông có cơ hội xuống tay mà. Nếu ông mà ra tay thì hai cái tên không biết xấu hổ kia còn có cơ hội chạy trốn sao? Ông cứ đứng đó xem náo nhiệt, giờ đã hối hận chưa? Nhìn đi, việc này chưa xong đâu. Ông trẻ, ông làm sao vậy? Lục Bạch Vô Cầu nói chuyện, nhận ra dáng vẻ Ngô Miễn có chút quái dị. Hắn đang muốn đi xem thử thì nam nhân tóc bạc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, mà mái tóc vốn dĩ trắng như tuyết lúc này cũng từ chân tóc bắt đầu từng chút biến thành màu đen. Có chuyện gì vậy? Ông già, chú của cha làm sao vậy? Bạch Vô Cầu hoảng sợ, vội vàng cùng Quy Bất Quy vào tới bên cạnh Ngô Miễn. Thấy tóc của Ngô Miễn biến thành màu đen, tiền thổ lỗ nhịn không được lớn tiếng hô: Ông già, tóc của chú cha! Đừng la lớn! Quy Bất Quy vội vàng bụ miệng Bách Vô Cầu, hơi dừng một chút rồi nói nhỏ vào tai tên thô lỗ: Đưa ông trẻ của ngươi vào trong phòng ngủ đi, tuyệt đối không được để cho người khác nhìn thấy bộ dạng ông trẻ ngươi lúc này. Nhân Sâm đâu? Nhân Sâm, ngươi ra đây! Quy Bất Quy chưa nói xong đã thấy dưới chân lộ ra cái đầu nhóc Nhậm Tam. Thằng nhóc từ dưới đất chui ra, nhìn thấy thay đổi của Ngô Miễn thì cũng rất kinh ngạc. Lúc này Quyền Bất Quỳ không có tâm trạng giải thích, chỉ nói nhanh với nó: Nhân Sâm, bây giờ ngươi lập tức đi trộm vài món đồ, nhớ kỹ, trộm, không thể để cho người ta phát hiện. Đi phường nhuộm trộm phèn chua, cả vôi trắng nữa. Sau khi Quyền Bất Quỳ nói ra 7-8 loại nguyên liệu dùng để nhuộm vải, nhóc Nhậm Tam lại chui xuống đất. Lúc này ông già mới dám nhẹ nhõm thở ra, cũng không để ý tới vết thương trên người mình còn chưa hoàn toàn khép lại, xoay người đi vào trong căn phòng đã sập một nửa phía sau. Để đến được căn phòng vẫn chưa đổ sụp, Quyền Bất Quỳ phát hiện Cao Như Bách nằm trên đất. Lúc này Cao quản gia cũng đã trải qua biến hóa cực kỳ lớn, mái tóc đen vốn có đã chuyển sang màu trắng. Xem ra hẳn là thời khắc cuối cùng Ngô Miễn đã gia tăng tốc độ chuyển thuốc, gã không chịu nổi mới lăn ra ngất đi. Mục đích của Quyền Bất Quỳ khi vào đây là muốn giết Cao Điều Bách diệt khẩu. Biến hóa xảy ra trên người Ngô Miễn không thể để cho bất kỳ người ngoài nào biết, càng đừng nói chi là quân cờ Đồng Thích Chấn do bên cạnh mình này. Hiện tại Đồng Thích Chấn sống chết không rõ, nếu người này biết chuyện của Ngô Miễn lại âm thầm câu kết với Đồng Thích Chấn thì chính là một mối họa ngầm cực kỳ nguy hiểm. Nhưng lúc này Để thấy Cao Như Bách biến thành tóc bạc, đã bất tỉnh nhân sự, Quỷ Bất Quỷ có hơi do dự. Xem ra hẳn là gà chưa biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa mấy năm nay được Cao Như Bách hầu hạ chu đáo, trong lòng ít nhiều cũng không nỡ xuống tay. Đàn đòn một hồi, Quỷ Bất Quỷ vẫn quyết định buông tha người này, xoay người đi ra ngoài. Ông già sốt ruột mong Nhậm Tam mau đem đồ mình cần về. Khoảnh khắc Quỷ Bất Quỷ cất bước rời đi, Cao Như Bách đang nằm xỉu một đống đột nhiên mở mắt ra. Gà chút ra một hơi thật dài, nhẹ giọng lẩm bẩm: xảy ra chuyện lớn rồi. Ngay tại thời điểm Quỷ Bất Quỷ nôn nóng chờ đợi nhóc Nhậm Tam mang thứ mình cần về, trong mật thất một căn nhà bên cạnh cửa hàng Nam Sơn Đường ở thành Tây, quảng nhân báo tin mình đã thất bại cho Phó Khương, công thân mang trọng thương. Lúc này vị thiếu chủ của Nam Sơn Đường trên người quấn đầy băng vải còn đang dì máu, gương mặt của hắn cũng sưng lên, mỗi bên mặt đều có một dấu bàn tay thật lớn. Nói như vậy tức là Ngô Miễn đã khôi phục bản lĩnh rồi phải không? Phó Khương không tỏ vẻ kinh ngạc chút nào, hắn nhìn quảng nhân cười một chút, lại động phải miệng vết thương. Phó Khương nhăn mặt đau đớn, hít một hơi khí lạnh, lúc này mới miễn cưỡng cười nhạt nói: cái con yêu quái đó điên rồi, vừa bước vào liền hỏi ta tại sao không đội mũ. Ta còn chưa hiểu hắn có ý gì, Bạch Vô Cầu đã phá hủy Nam Sơn Đường của ta. Lần này thất bại, người tốt nhất nên tự mình cẩn thận. Quảng nhân cau mày khi nghe Phó Khương nói mấy chuyện râu ria không liên quan. Dừng một chút, ông ta tiếp tục nói: vì ngươi mà ta đã hoàn toàn trở mặt với Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ rồi. Từ giờ trở đi, ta và bọn họ chính là người chết ta sống. Đây không phải chuyện sớm muộn gì cũng đến hay sao? Phò Khương khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: để ta vẫn còn một chuyện không rõ lắm. Chính miệng Đại Phương Sư đã nói rằng việc trợ giúp người khác trở thành thân thể trường sinh bất lão là vô cùng nguy hiểm, cho dù thành công thì cũng phải mất rất lâu mới có thể hồi phục. Vậy tại sao Ngô Miễn lại có thể vượt qua chuyện này dễ dàng như vậy? Ý làm sao lại làm được chuyện mà ngay cả Đại Phương Sư Tử Phúc cũng không làm được? Quảng nhân gần người giây lát, vừa rồi trải qua một trận đánh nhau chí chết, khiến ông ta đến bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Hiện giờ nghe Phó Khương nói thế, Đại Phương Sư tóc bạc mới loáng thoáng cảm giác được trong chuyện này có gì đó không đúng. Nhưng nhớ tới dáng vẻ giống như sát thần truyền thế của Ngô Miễn vừa rồi, quảng nhân vẫn cứ lắc đầu nói: ta vừa mới cùng y giao thủ, có thể sống sót trở về đã xem như vô cùng may mắn. Trong chuyện này không có huyền cơ gì đâu. Trong khi nói, Đại Phương Sư cởi áo ngoài của mình ra, để lộ áo lót còn đang thấm máu. Vết thương do chạm côn gây ra đặc biệt lâu lành, đến bây giờ miệng vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Sau khi để Phó Khương nhìn thấy vết thương của mình, Đại Phương Sư nói tiếp: nếu thuật pháp của y chưa khôi phục thì làm sao có thể gây ra cho ta thương tổn lớn như vậy được chứ? Ta chỉ có ý nhắc nhở hai người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ quỷ kế đa đoan, Đại Phương Sư đừng để bị trúng kế. Nhìn thấy nét mặt lộ vẻ không hài lòng của quảng nhân, Phò Khương khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: ta cực cảm thấy lần này Ngô Miễn buông tha quá dễ dàng. Đại Phương Sư, nếu y cố chấp ra tay thì sẽ có hậu quả gì? Cố chấp? Quảng nhân thoáng cau mày và lắc đầu nói: việc này trước đây chưa từng có tiền lệ, ta cũng không biết kết quả sẽ thế nào. Nhưng còn có một khả năng khác là y không hề giúp Cao Như Bách, chỉ đang gài bẫy dẫn dụ ta đi vào. Nếu như vậy thì ta muốn Phó Khương ngươi cho ta một lời giải thích. Xác định cái này cũng dễ thôi. Phó Khương vừa đưa tay xoa mặt vừa nói tiếp: ta đã phái người trở về, Ngô Miễn cũng được, mà Cao Như Bách cũng thế. Một khi xảy ra thay đổi gì, ta sẽ lập tức biết ngay. Nếu thật sự là tin tức của ta sai lầm khiến Đại Phương Sư bị liên lụy, ta đây nhất định sẽ cho Đại Phương Sư một lời giải thích. Phò Khương có sắp xếp mấy đội ứng trong phủ của Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ. Sự việc hôm nay một phần dựa theo tin tức bọn họ báo về, rằng Quỷ Bất Quỷ đồng ý giúp Cao Điều Bách trở thành người trường sinh bất lão. lại thêm việc Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đến Nam Sơn Đường sinh sự đập phá, liên tưởng đến tin tức nội ứng báo về, hắn mới mạo hiểm để thầy cho Quảng Nhân Hòa Sơn đi thử vận may. Không ngờ hai vị đại phương sư lại thất bại. Chiều tối, nội ứng của Phó Khương sắp xếp ở phủ Ngô Miễn trở về báo tin. Càng Điều Bách đã biến thành người tóc bạc trường sinh bất lão. Ngô Miễn cũng không có gì khác thường, vẫn được thường lệ nằm trên ghế tựa đọc cuốn sách nhỏ không ai xem hiểu được. Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo, Phó Khương vẫn lắc đầu tự nhủ: sao ta vẫn cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề. Lại nói về phủ đệ của hai người hai yêu, Ngô Miễn biến thành tóc đen, hôn mê không lâu cũng đã tỉnh dậy. Y mở mắt ra thì thấy mình nằm thẳng cẳng trên giường, có người đang gội đầu cho y. Ngô Miễn trợn mắt liếc nhìn người này, thế mà lại là ông già Quy Bất Quy. Nhìn thấy Ngô Miễn mở mắt, Quy Bất Quy cười khà khà nói: người đợi một chút, một lát là xong thôi, trông đợi người có thể soi gương xem thử tay nghề của ông già ta. Đã khi nào Ngô Miễn chịu nghe theo Quy Bất Quy sắp xếp, y lập tức ngồi dậy khỏi giường. Lúc này mới nhận ra thứ nước mà ông già dùng để gội đầu cho mình đặc sền sệt, gần như bám hết vào tóc. Ngồi bên cao mày hỏi Quy Bất Quy: ông già, ý gì đây? Ông làm gì tóc của ta? Người vẫn chưa cảm giác được sao? Quy Bất Quy khẽ thở dài buồn hơi, tiếp tục nói: người thử vận dụng thuật pháp của mình xem, cả sức mạnh hạt giống nữa, cầu mong ông trời phù hộ cho ngươi dư lại được một chút. Trong lúc Quy Bất Quy nói, Ngồi bên đã thử thúc dục thuật pháp của mình, lại phát hiện thuật pháp giống như biến mất, không thể huy động được một chút nào. Sức mạnh hạt giống cũng thế, hai nguồn sức mạnh này vốn có thể tùy ý điều động, lúc này đây thế mà không còn thấy đâu. Ông đã làm gì ta? Ngồi bên xa sầm nét mặt nói với Quy Bất Quy: ông già, ông đã làm gì trên người ta? Tại sao ta lại được thế này? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ngươi đều quên hết rồi sao? Quy Bất Quy cười khổ một tiếng nói tiếp: tự ngươi nghĩ lại xem, vừa rồi trong lúc ngươi giúp đỡ Cao Điều Bách đã xảy ra chuyện gì? Ta đang giúp Cao Điều Bách, Quảng Nhân và Hòa Sơn đến. Được Quy Bất Quy nhắc nhở, Ngồi bên nhớ lại chuyện vừa xảy ra, hơi dừng một chút, y tiếp tục nói: ta đã tăng tốc độ dung hòa dược lực vào kinh mạch của Cao Điều Bách, sau đó xông ra cứu ngươi. Ta bị thoát lực sao? So với thoát lực thì tình trạng của ngươi nghiêm trọng hơn một chút. Quy Bất Quy thở dài thườn thượt, lại nói tiếp: lúc trước ông già ta từng hỏi Tử Phúc, nếu trong lúc đang trợ lực cho Quảng Nhân mà có cường địch giết tới, liệu Tử Phúc còn có khả năng chống trả không? Lão ta nói đến lúc vạn bất đắc dĩ thì vẫn có thể miễn cưỡng động thủ, nhưng sau đó thuật pháp và sức mạnh hạt giống sẽ tự mình phong ấn, có lẽ cả đời này cũng sẽ không cởi bỏ được. Tự mình phong ấn? Lúc ông ta nói ra lời này là đang say rượu hay là còn chưa tỉnh ngủ? Ngồi bên cửa lạnh một tiếng nói tiếp: ai lại rảnh quá không có việc gì tự đi phong ấn mình? Ông già, cái này là ông bịa ra đấy hả? Ông già ta cũng hy vọng chỉ là bịa đặt. Nói như vậy thì chỉ cần tu dưỡng vài hôm là thuật pháp và sức mạnh hạt giống của ngươi còn có thể tìm trở về. Quy Bất Quy hít sâu một hơi, lại lần nữa nói: lý giải theo ý Tử Phúc thì đây là phản ứng tự nhiên của hạt giống. Thời điểm ngươi trợ giúp Cao Điều Bách đã sử dụng rất nhiều sức mạnh hạt giống, cho lúc sức mạnh này gần như khô kiệt mà sức mạnh mới chưa kịp thai nghén ra, nếu còn phải cưỡng chế thi triển sức mạnh hạt giống hoặc là thuật pháp, sức mạnh hạt giống vì tránh cho bị khô kiệt triệt để sẽ tự phong ấn cùng với thuật pháp để tự bảo vệ. Cái này giống như kỳ suy nhược của chúng ta, tóc cũng sẽ xảy ra thay đổi. Lúc này Ngô Miễn mới hiểu được tóc mình đã xảy ra thay đổi gì. Y nhìn Quy Bất Quy nói: tóc của ta biến thành màu đen, đúng không? Tóc của người biến thành màu đen cũng không phải chuyện nhỏ. Ông già ta không có bản lĩnh giải trừ phong ấn để có thể biến màu tóc của người về màu trắng như cũ. Trong khi nói, Ông già bảo Ngô Miễn tiếp tục nằm thẳng trên giường, sau đó lên một chậu nước lớn, gội sạch chất nhầy trên tóc y. Xong xuôi hết thảy, Quỷ Bất Quỷ tìm đến một tấm gương đồng đặt ở trước mặt Ngô Miễn nói: "Người tự mình nhìn xem, so với lúc trước không có một chút thay đổi đúng không?" Ngô Miễn nhìn vào trong gương, vẫn là màu tóc giống như tuyết trắng, nhìn thế nào cũng thấy không khác gì so với trước kia. Hết chương 300. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Phần ngày hôm nay hay quá. Mẹ cái thằng Quảng Nhân với Hòa Sơn, hai thằng đều bảo sao không bị Ngô Miễn nhốt vào, toàn kiểu thả nước đục thả câu. Hai cái thằng bất dạy, giết chết bố đi. Mà giết chết thì sợ Từ Phúc trách, đâm ra là cũng không muốn giết chết, chỉ nhốt nhốt lại và phong ấn thôi. Chắc là sau chuyện này là Ngô Miễn thù Quảng Nhân, nhốt Quảng Nhân lại là đúng rồi.